Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 977. Tha hóa tự tại thiên, gặp qua Diêm La Thiên Tử, thấy Tam Sinh Thạch, Bạch Mi địa phủ chuyến đi hai cái mục cũng không tính hoàn thành. Không quá vui vẻ địa phủ u buồn trầm muộn bầu không khí. Cho nên từ Tam Sinh Thạch sau khi rời khỏi, Bạch Mi liền ở Hắc Bạch Vô Thường cùng đi, rời đi địa phủ, trở lại dương gian, ba đạo linh quang rơi vào Thanh Liên Kiếm Tông bên trong. Bạch Mi nhục thân chậm rãi mở hai mắt ra, há mồm phun ra một đạo màu trắng nhạt chọc khí, những thứ này đều là nguyên thần trên dính địa phủ khí tức. Bạch Mi tỉnh lại, chờ đợi ở một bên Lý Tiêu Diêu cũng thở phào một cái. Đi tới trước hỏi, sư phụ, ngài rốt cuộc trở lại. Thế nào, có cái gì sự tình phát sinh sao? Hoạt động hai cái bả vai, Bạch Mi đi địa phủ thời gian không lâu, chỉ có mấy ngày mà thôi. Nhưng khi nhìn Lý Tiêu Diêu giọng, giống như mình đã đi rất lâu như thế. Địa phủ mỗi cái khu vực tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng dương gian bất đồng. Nhìn như chúng ta chỉ đi mấy ngày, dương gian kỳ thực đã qua 3 tháng. Bên đứng ở một bên, Tạ Tất An nhẹ giọng giải thích. Giờ phút này Bạch Vô Thường nghiễm nhiên chính là một bức Bạch Mi cận vệ tư thế. Có Diêm La Thiên Tử chính miệng mệnh lệnh, hai người bọn họ bây giờ là chỉ nghe lệnh Bạch Mi. Cùng ngài cùng đi vị kia Thạch Cơ tiền bối, một mực hỏi ngài lúc nào trở lại, tựa hồ có cái gì khẩn cấp sự tình, thu hồi chính mình không biết ở Bạch Mi bên người trận pháp. Lý Tiêu Diêu nói, phải không, im lặng gật đầu một cái, Bạch Mi hướng về phía đi theo bên cạnh mình Hắc Bạch Vô Thường nói. Các ngươi liền tạm thời ở lại Thanh Liên Kiếm Tông, có cái gì sự tình ta sẽ tìm các ngươi. Các ngươi cũng không nhất định một mực đi theo ta. Này được rồi, nghe Bạch Mi mà nói. Hắc Bạch Vô Thường mặt lộ một chút do dự. Chỉ có đi theo Bạch Mi bên người, hai người bọn họ mới có thể hoàn toàn diệt sạch Biện Thành Vương cái này uy hiếp. Một khi Bạch Mi rời đi, Thanh Liên Kiếm Tông tuy mạnh, nhưng còn không ngăn được Biện Thành Vương vị này Thái Ất Thiên Tiên tự mình xuất thủ. Dù sao coi như là Lý Tiêu Diêu, cũng chỉ là ở thành tựu thiên tiên cảnh giới trên đường. Còn không phải là Biện Thành Vương đối thủ, có thể nếu là mình nhất định phải đi theo Bạch Mi, khó tránh khỏi lại sẽ đưa tới vị đại nhân này không ưa. Cho nên ngắn ngủi suy tư một phen sau, Hắc Bạch Vô Thường vẫn gật đầu, ở lại tại chỗ, rời đi tông chủ phong. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đi tới một tòa bị tử sắc mây mù lượn quanh tiên trên đỉnh núi. Tìm tới chính ngồi xếp bằng ở 17 mai cục đá trước mặt. Mặt lộ ngưng trọng Thạch Cơ. Nghe Tiêu Diêu nói, ngươi một mực đang tìm ta. Ra cái gì sự tình sao? Hạ mây mù, Bạch Mi sải bước đi tới ngồi xếp bằng ở 17 mai cục đá trước mặt Thạch Cơ bên người. Vừa mới đến gần, Bạch Mi ghé mắt thấy thượng bày ra 17 mai cục đá. Ánh mắt lập tức đọng lại, nguyên lai thượng kia 17 mai lớn nhỏ không đều, thậm chí hình dáng các dị thạch tử, giờ phút này lại công phu công chỉnh cả bày ra thành một cái chữ to. Mà chữ chính là chết. Nghe được giọng nói của Bạch Mi, hai tròng mắt đóng chặt Thạch Cơ mở ra con mắt. Nghiêng đầu qua hướng về phía Bạch Mi lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Ta sát kiếp phải đến. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Cái gì sát kiếp? Nhìn trên mặt đất sắp xếp thành chữ chết cục đá, Bạch Mi có thể từ trong cảm nhận được một cổ sơ xác tiêu điều lạnh lẽo khí tức. Phảng phất trên mặt đất không phải là 17 mai cục đá, mà là 17 thanh khai phong trường đao. Ngươi sau khi đi, có một ngày ta đột nhiên có linh cảm, tâm thần phiền muộn chặt, vì vậy liền tiện tay bói vướng một cái. Lúc ấy quái tượng biểu hiện, ta ra lệnh chung hoặc có đại kiếp buông xuống, đáng đợi ta cẩn thận bói toán sau, lại phát hiện thiên cơ đã hỗn loạn, không cách nào nữa nhìn. 7 ngày trước, ta nhập định lúc, Tào Thiên Ma đem nguyên thần móc ra thiên ngoại, đem hết toàn lực mới đem về nhục thân. Khi ta tỉnh lại lúc, trong nguyên thần liền phi ra này 17 mai cục đá. Cũng lạc thành bộ dáng này, kéo ra chính mình trên cánh tay phải tay áo, mấy quả tử hắc sắc thủ trưởng ấn, chói mắt khắc ở thạch cơ trắng nõn trên cánh tay. Người xem chân mày trực nhảy, Thiên Ma, thạch cơ kể lể để cho Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng nhăn đầu lông mày. Thiên Ma là một đám phi thường kỳ dị sinh linh, bọn họ giới hồ vu chân thực cùng hư ảo giữa, là một loại lấy cám dỗ, phá hư, quấy nhiễu hết thảy sinh linh sinh tồn làm thú vui thú tà ác tồn tại. Chỉ bất quá Thiên Ma thủ đoạn, một loại chỉ có thể tác dụng với một ít tâm trí không kiên, hoặc là nghĩ bậy phồn đa trên người, giống như là năm đó Bạch Mi tấn thăng kim đan lúc, liền gặp qua tâm ma đại kiếp, mà cái tâm đó ma thực ra liền Thiên Ma. Năm đó Thiên Ma kết quả phi thường thê thảm, bị kiếm tâm như đại nhật Bạch Mi sống sờ sờ luyện hóa thành một quả lung linh tâm, ngược lại thì trợ giúp Bạch Mi lĩnh ngộ ngũ hành kiếm điển. Ngay cả lúc ấy chính mình cũng có thể tùy tiện hàng phục Thiên Ma. Cho nên nghe được thạch cơ lại gặp phải Thiên Ma bị thương nặng, Bạch Mi cảm thấy không hiểu. Phải biết thạch cơ bản thân nhưng là có thái ất kim tiên căn cơ. Mặc dù giờ phút này cảnh giới rơi xuống, nhưng nội tình vẫn còn. Huống chi thạch cơ chính là thiên địa ngoan thạch thành tinh. Nguyên thần càng là có như vậy đặc tính, ngay cả thái ất chân nhân đều không cách nào đem thạch cơ nguyên thần hủy diệt. Chỉ có thể trấn áp phong ấn. Chính là Thiên Ma lại vừa là làm sao làm được để cho thạch cơ như thế hết lòng hết sức đây. Không phải là phổ thông Thiên Ma, là trong tin đồn Thiên Ma chi chủ, hắn hóa đại tự tại thiên, mặt lộ một tia sợ hãi, cho dù đã từng thân là thái ất kim tiên, có thể nhấc lên vị này thật cao ở thượng Thiên Ma chi chủ. Thạch cơ hay lại là lộ ra 10 phần kiêng kỵ thậm chí còn sợ hãi. Hắn hóa đại tự tại thiên, thạch cơ trong miệng danh tự này, để cho Bạch Mi trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Này cổ cảm giác tới phi thường đột nhiên, biến mất cũng thật nhanh, giống như là một loại ảo giác như thế. 3 tuần Thiên Ma Vương, như thế tồn tại tại sao lại ra tay với ngươi? Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với thạch cơ trong miệng hắn hóa đại tự tại thiên. Lý Tiêu Diêu tựa hồ có chút nghe thấy, trong miệng quá mức chí đạo gia này tôn Thiên Ma chi chủ tên. Người nghe nói qua cái này hắn hóa đại tự tại thiên. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi xuất thân địa cầu, cũng đã nghe nói qua hắn hóa đại tự tại thiên danh tự này. Nhưng đó dù sao cũng là tin đồn bịa đặt. Kém xa Lý Tiêu Diêu cái này ở thượng giới sinh hoạt 10 vạn năm nhân giải chân thực có thể tin. Vị này chính là thượng giới hết thảy thiên ma thống soái, là chí cao vô thượng thiên ma chi chủ. Hắn cư ngụ ở đại thế giới lục dục thiên tối thượng tầng. Bởi vì yêu hạ thiên hóa thành các loại sinh linh, lấy người khác chi chuyện vui mà nhàn nhã trò chơi. Đồn rằng, tha hóa tự tại thiên. Không có ai biết vị này cảnh giới cao bao nhiêu, lực lượng mạnh bao nhiêu, nếu như vị này thạch cơ tiền bối thật bị hắn để mắt tới. Kia quả thật gọi là một trận không cách nào hóa giải sát kiếp. Đối với hắn hóa đại tự tại thiên có, chút giải Lý Tiêu Diêu chậm rãi giải thích, hùng vĩ như vậy tồn tại chí cao, tại sao lại hết lần này tới lần khác để mắt tới ngươi? Sẽ là thái ất khiến cho thủ đoạn sao? Thạch cơ bị phong ấn nhiều năm như vậy, lại không thấy cừu gia, cũng không có nhận biết nhân, trừ thái ất chân nhân. Bạch Mi quả thực không nghĩ tới tha hóa tự tại thiên. Làm sao biết không lý do tìm tới thạch cơ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.